Thiếp thân đặc công, chương 702, Phương Giật Thiên sắp xếp, gocchuyenaudio.com. Phương Giật Thiên nhìn Lâm Thiền Tuyết, nhìn nàng phấn nộn trên môi đỏ khẽ nhếch lên rào hoạt độ cung, lần nữa nghe một chút nàng lời nói mới rồi, hắn đột nhiên ý thức được Lâm Chính Dương trở về vừa sau khi ra ngoài, nàng trước mắt tin cậy nhất cũng là người là chính mình phảng phất là như trở thành một cây tinh thần chi trụ của nàng. Trong lòng hắn ấm áp, nghĩ thầm vô luận như thế nào cũng phải giúp Lâm Thiền Tuyết gắng gượng qua cái cửa ải khó khăn này, làm cho nàng mau sớm ở trong công ty đứng vững gót chân, tuyệt không cho phép nàng đã bị bất kỳ thương tổn. Lúc này hắn cười, nói, hảo ta đáp ứng ngươi, ai bảo ta trực tiếp bị ngươi lãnh đạo đây. Lâm Thiền Tuyết nghe vậy cao hứng cười một tiếng, nói. Như vậy quyết định như vậy ngươi sáng ngày mai đi kinh thành phiếu định xong chưa? Còn không có đặt, đợi đi trở về đặt được, như thế này nếu là không có chuyện gì ta đi trở về, đi trước chuẩn bị, sáng mai trực tiếp rồi đi. Phương Giật Thiên nói, Lâm Thiền Tuyết suy nghĩ một chút, nói, được rồi, ngươi đi kinh thành cần phải đi nhanh về nhanh. Nhất định, những ngày qua ngươi chú ý nghỉ ngơi, trở về nếu là gặp lại ngươi như vậy liều mạng công tác ta nhưng là không tha cho ngươi. Phương Giật Thiên cười, nói, Lâm Thiền Tuyết cười một tiếng, gật đầu. Theo sau Phương Giật Thiên đã đi ra ngoài, trở lại phòng làm việc đã là người đến đường Di Hồng đem nửa ly sữa đậu nành uống, hắn cười một tiếng, nói. Uống, bánh bao chiên cũng ăn xong rồi, khẩu vị không tệ lắm. Đáng tiếc sau này, mấy ngày cũng không thể mang cho ngươi bữa ăn sáng, ta phải lên kinh thành một chuyến. Ngươi đây là đi công tác, đường Di Hồng tiếng nghi ngờ hỏi. Phương Giật Thiên cười thần bí, nói. Hắc, xem như thế đi, đã cùng chủ tịch mời giả, chờ ta trở lại tiếp theo cho ngươi mang bữa ăn sáng, giá tiền đã nói cho ngươi tốt rồi cũng đừng chối cãi. Đi, ai bảo ngươi giao cho ta mang bữa ăn sáng, ngươi muốn dẫn cho nên ngươi hạ bộ trưởng mang đến. Đường Di Hồng trừng mắt cười, rồi sau đó đã cầm lấy một phần nhóm bề ngoài đi ra ngoài. Phương Giật Thiên ngây ngốc nghĩ thầm nàng cũng đã cùng Hạ Băng so sánh hăng hái. Cũng không biết nguyên nhân gì, xem chừng là hai nữ nhân này cũng quá xuất sắc đi, không ai nhường ai. Tuy nhiên đây cũng không phải là Phương Giật Thiên nếu cảm thấy hứng thú hiểu rõ, cùng Lâm Thiền Tuyết xin phép sau đó kế tiếp hắn cũng không có chuyện gì thu thập một cái, đã trực tiếp đi ra khỏi phòng làm việc. Rời đi trước hắn đẩy ra Lâm Thiền Tuyết cửa phòng làm việc thấy đường Di Hồng đang theo Lâm Thiền Tuyết trong hồi báo cái gì, hắn sau đó lên tiếng chào, đi ra ngoài. Phương Giật Thiên thừa lúc dưới thang máy lầu một thời gian trùng hợp đụng phải Lâm Hiểu Tình, nàng đang chuẩn bị thừa lúc thang máy lên lầu thấy Phương Giật Thiên nàng vẻ mặt ngẩn ra, nói. Phương Giật Thiên, ngươi muốn đi đâu Đều nhanh xuống ca, Phương Giật Thiên nhìn kiểu mỹ quyến rũ Lâm Hiểu Tình, màu sáng chức nghiệp sáo trang buộc vòng quanh cái đó của nàng mê người linh lung đường cong, eo nhỏ cái mông đầy đặn áo sơ mi hạ trói buộc tuyết phong ôm trọn rất tròn, xinh đẹp khuôn mặt thượng đã không có ban đầu cái kia dây ngây ngô ý, nhiều vẻ chín chắn phong vận, đây là lại hắn ban tặng kết quả. Nhớ tới sáng ngày mai phải đi lên kinh thành, xem ra là không thể đáp ứng Lâm Hiểu Tình, đi an ủi nàng, trong lòng vẫn có chút kinh. gocchuyenaudio.com Hoàng, tuy nhiên sau này thời gian cũng nhiều chính là. Hiểu Tình, mấy ngày qua ta muốn đi kinh thành một chuyến, đã mời giả, được ngươi mấy ngày qua không có phải tới cái kia phải không, nhiều chú ý một chút thân thể. Phương Giật Vô nhẹ miệng nói. Lâm Hiểu Tình nghe vậy vẻ mặt khẽ đỏ lên, rồi sau đó đã nói. Biết rồi, ngươi muốn đi kinh thành phải không? Đi bao lâu cũng chỉ có mấy ngày, chờ ta trở lại trở về trước tiên mà tìm ngươi, hắc. Phương Giật Thiên hèn mọn cười một tiếng, nói. Ngươi, không để ý tới ngươi. Lâm Hiểu Tình mặt ngọc đỏ lên, vội vàng hờn dỗi tiếng, đã vội vàng đi tới trong thang máy. Phương Giật Thiên cười cùng Lâm Hiểu Tình từ biệt sau đó liền đi ra ngoài. Phương Giật Thiên từ bãi đỗ xe kỵ ra Yamaha, nghĩ sáng ngày mai phải đi lên kinh thành, Lâm Thiền Tuyết bên cạnh đã là không ai bảo vệ. Hắn cũng đã trong lòng biết những ngày qua Lâm Thiền Tuyết không có chuyện gì, dù sao Lâm Thiền Tuyết ở trong công ty vừa mới bắt đầu, trong ngắn hạn còn không xúc phạm trong công ty ban một số âm thầm thế lực lợi ích, vì vậy nàng không có vấn đề gì. Nhưng Phương Giật Thiên hay là không yên lòng, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm Trương lão bản điện thoại. Nè, lão Trương phải không? Hầu Quân còn đang ở ngươi nơi nào phải không? Ta tìm hắn có chút việc. Tiểu Quân ở đây, được Phương lão đệ, đầu hổ hội bên kia tin tức đã tra đúng như vậy, ta đang muốn nói cho ngươi nói sao? Trương lão bản nói, không vội, về đầu hổ hội chờ ta trở lại đi tìm ngươi nói. Sáng ngày mai ta phải muốn đi kinh thành một chuyến làm điều gì đó, ta đi sau đó Lâm Thiền Tuyết bên cạnh không ai trông chừng, ta nghĩ tìm Hầu Quân tới đây thay thế ta mấy ngày, cũng chính là trong Lâm Thiền Tuyết trên dưới ban thời gian đoạn bên trong nhìn chằm chằm một chút, không để cho nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn là được. Phương Giật Thiên trầm thấp nói. À, thì ra là chuyện này à, đi, không thành vấn đề, quay đầu lại ta sẽ dặn dò hắn đi làm, được tiểu tử ngươi đi lên kinh thành làm sao? Thiên thượng nhân gian không có phải đóng cửa sao? Trường lão bản cười cười, điều khản nói. Đi ngươi nha, ai nói ta đi lên kinh thành là vì đặc biệt đi thiên thượng nhân gian tới. Ta giống như là cái loại người này phải không? Đáp ứng một người, phải giúp nàng làm một chuyện, đi ý kiến về trở về. Phương Giật Thiên cười mắng tiếng, nói. Ha ha thôi được như vậy về đầu hổ hội chuyện chờ ngươi trở về lần nữa cho mảnh nói. Trường lão bản cười to tiếng, nói. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Để cho A Quân hỗ trợ chuyện ngươi cũng đừng quên, A Quân thấy Lâm Thiền Tuyết cũng biết nàng. Yên tâm đi, đáp ứng chuyện của ngươi, đến lúc nào quên mất. Hơn nữa, hầu quân người này ngươi cũng nên tin tưởng. Trường lão bản cười nói. Phương Giật Thiên cười một tiếng, hàn huyên vài câu đã cúp điện thoại. Phương Giật Thiên cưỡi Yamaha, đang chuẩn bị hướng phía biệt thự Tuyết Hồ chạy nhanh, Mạnh đang nhớ lại nếu chuẩn bị trả lại cho Mộ Dung Vãn Tình cái kia trương chi phiếu lại rơi vào Vân Mộng chủ nhà bên, sáng ngày mai phải đi lên kinh thành tối nay nói như thế nào cũng phải mang tấm chi phiếu trả lại cho Mộ Dung Vãn Tình. Cho nên hắn sau đó thay đổi đầu xe, hướng phía Vân Mộng ở lại xa hoa khu dân cư chạy nhanh. Cách chương.